Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 832 chột dạ Lâm Hủy Nhi. Vào lúc ban đêm, Lâm gia, Lâm Hủy Nhi, Lâm Cối đều ở nhà, thậm chí Lâm Hủy Nhi kia đối hàng năm không có về nhà cha mẹ. Cũng bởi vì công tác điều động mà đã trở lại. Chỉ là cả nhà đoàn tụ, nguyên bản nên là nhất phái hòa thuận vui vẻ Lâm gia, giờ phút này lại mây mù che phủ, đến nỗi nguyên nhân sao? Lâm gia biệt thự bị quân Việt phái tới người cấp bao quanh coi chừng. Bên trong người không cho phép ra đi, mà bên ngoài người cũng không thể tiến vào, này nhưng làm Lâm Cối cùng với Lâm Hủy Nhi cha mẹ sầu. Hỏng rồi. Bọn họ thật sự không nghĩ ra, quân gia vì cái gì muốn phái người đến trông giữ nhà bọn họ, lại nói Lâm Cối. Cả đời này mưa bom bão đạn, vào sinh ra tử, cái gì đại trường hợp không có gặp qua, khi nào như vậy nghẹn khuất qua. Nhưng đối phương là quân gia, ở Z quốc một tay che trời quân gia, ngay cả lão thủ trưởng cũng muốn cấp 3 phần bạc diện quân gia. Hắn lại có thể như thế nào? Lâm Hủy Nhi là đứng ngồi không yên, không có người so nàng càng rõ ràng. Quân gia vì cái gì muốn phái người trông coi bọn họ Lâm gia, còn không đều là bởi vì Lan Đại Đại cái kia tiện nữ nhân. Lan Đại Đại cái kia tiện nữ nhân là quân Việt thê tử tỷ tỷ. Bọn họ nhất định là phát giác Lan Đại Đại bị người bắt cóc cùng nàng có quan hệ, cho nên mới làm như vậy. Nàng ra không được, cũng không biết Dực Đình có hay không đi cứu Lan Đại Đại. Nếu thuận lợi cứu ra, như vậy nàng một phen tâm tư liền đều uổng phí, nàng còn không có tới kịp hủy diệt Lan Đại Đại. Liền như vậy bị cứu ra nói, nàng không cam lòng, còn có, vạn nhất Dực Đình bị thương làm sao bây giờ? Lâm Hủy Nhi càng nghĩ càng bực bội, đứng cũng không được. Ngồi cũng không xong, ở trong phòng khách qua lại đổi tới đổi lui, Cỏ Nhi. Ngươi hảo hảo ngồi, như vậy đi tới đi lui giống bộ dáng gì, Lâm Phụ nhịn không được nói, Lâm Hủy Nhi dậm chân một cái. Liền như vậy đứng bất động, ba ba, nếu bên ngoài người vẫn luôn không đi, chúng ta đây liền vẫn luôn như vậy hèn nhát đãi ở trong nhà sao? Lâm Hủy Nhi nóng nảy nói, bằng không đâu. Quân gia có thể chọc đến khởi sao, Lâm Phụ cũng không phải một cái có nhẫn nại người, Lâm Hủy Nhi. Bĩu môi, không nói, nhưng là, quân gia êm đẹp như thế nào sẽ phái người đến trông giữ nhà của chúng ta đâu. Lâm Mẫu nghĩ trăm lần cũng không ra, nghe được mụ mụ nói. Lâm Hủy Nhi có chút chột dạ tránh né đến từ mụ mụ tìm kiếm tầm mắt, Lâm Cối ho khan hai tiếng. Ánh mắt sắc bén nhìn chính mình cháu gái. Cỏ Nhi, ngươi nói thực ra, này có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Cũng khó trách Lâm Cối sẽ có như vậy cái ý tưởng, Lan Đại Đại là quân Việt thê tử tỷ tỷ chuyện này. Trên cơ bản đã là mỗi người đều biết, hắn một cái lão nhân bình thường tuy rằng không lên mạng, nhưng là TV thượng tin tức cũng lúc nào cũng ở bá. Cho nên hắn vẫn là hiểu biết một ít, ta không có a, ta cái gì cũng không biết. Lâm Hủy Nhi lắc đầu, nếu là làm ra ra còn có ba ba biết nàng làm những cái đó sự tình, nàng sẽ bị đánh chết. Đúng lúc này, Lâm gia trong phòng khách, đột nhiên ùa vào hai mươi mấy người thân xuyên mê màu quân trang quân nhân, những người này đều là dã lang bộ đội đặc chủng thành viên. Bọn họ nhận được lão đại Lục Dực Đình thông chi thời điểm mới kết thúc chiến đấu nửa ngày, còn không có nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, liền tới rồi. Lúc này bọn họ mới biết được, nguyên lai bị phần tử khủng bố tổ chức bắt cóc con tin là lão đại vị hôn thê, là bọn họ tương lai tẩu tử, cũng minh bạch vì cái gì luôn luôn trầm ổn lão đại hôm nay ban ngày khi sẽ như vậy vội vã một mình tiến đến nghĩ cách cứu viện con tin, hóa ra là đi cứu tương lai tức phụ a. Đồng thời bọn họ cũng biết nguyên lai cái kia xuất ngũ nhiều năm Lâm lão cháu gái, cư nhiên âm thầm cùng phần tử khủng bố có cấu kết. Hơn nữa thực thi bắt cóc, trói đi bọn họ đại tàu, này, tuyệt đối không thể nhẫn. Các ngươi là người nào? Lâm phụ lạnh mặt đứng lên, nơi này là Lâm gia, liền tính là quân nhân, cũng không thể tùy tiện vào tới. Tiểu tâm ta cáo các ngươi tư sấm dân trạch, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.